sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý xong chuyện bên này, Long Thanh Thanh liền chuẩn bị trở về. Cô còn phải tiếp tục ghi hình chương trình tạp kỵ ổ Đình Vãn cũng không ở lại đây lâu. Cùng Long Thanh Thanh trở về hoang đảo, hai người vẫn đi đường biển. Khi đến hoang đảo thì đã gần 7 giờ, lúc này trong doanh trại cũng đã có động tĩnh. Mấy nhân viên công tác đang rửa mặt, các khách mời cũng gần như đã thức dậy, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Buổi tối ngủ sớm, buổi sáng đương nhiên dậy sớm, ngược lại cuộc sống cũng có quy luật. Ô Đình Vãn thi triển chứng nhãn pháp, không để ai nhìn thấy anh, lén lút trở về liều. Long Thanh Thanh thì thoải mái lên bờ từ biển, mọi người biết cô thường xuyên xuống biển đánh bắt hải sản từ sáng sớm nên đã quen rồi. Lúc này trên tay Long Thanh Thanh đang xách một con cá ngừ, ước chừng 7-80 cân, chính là bữa sáng hôm nay của nhà cô. Nhà Long Thanh Thanh ăn một nửa, số còn lại định để dành cho Thẩm Vi và các thuyền viên nếm thử. Buổi sáng tiếp tục sự nghiệp hải sản, thuyền đánh cá thuê đã đậu sẵn gần hoang đảo. Long Thanh Thanh đưa con cá ngừ còn lại cho Thẩm Vi, sau đó cô nhảy xuống biển, giải phóng long tức. Sau khi lại thu hoạch được đầy ắp hải sản, Long Thanh Thanh chọn ra hai con trai biển lớn, lấy ngọc trai ra. Cái này phải đấu giá riêng. Lần trước Long Thanh Thanh lấy được ngọc trai từ trai biển, khán giả trong phòng livestream tha thiết yêu cầu được tham gia mua. Long Thanh Thanh liền bảo fan hâm mộ có ý muốn mua thêm vào nhóm đấu giá. Đương nhiên phải xác minh danh tính thật, chứng minh có đủ khả năng mua, dù sao ngọc trai tự nhiên cũng không rẻ. Mới mấy ngày trôi qua, nhóm đấu giá của cô đã có 70-80 người, đều là những người giàu có tiếng tăm. Đồng thời, những người hâm mộ may mắn được nhận hải sản cũng bắt đầu phản hồi trong phòng livestream. Sau khi nhận được hải sản Thanh Thanh gửi, mẹ tôi lập tức làm luôn. Không cần phải nói đến độ tươi ngon, buổi tối còn ngủ rất ngon, cảm giác cả người khỏe ra. Tôi cũng vậy, tôi cảm thấy độ cận thị của mình giảm xuống, thật thần kỳ. Chẳng trách mấy đại gia kia tranh nhau cướp lấy hải sản Thanh Thanh đánh bắt, thì ra bọn họ đã phát hiện ra từ lâu rồi. Cậu cho rằng mấy người giàu có kia ngu ngốc sao? Bọn họ tinh danh hơn chúng ta nhiều, có lợi ích là lập tức nhào vào ngay. Hừ, e là đang lăng xê đấy chứ, coi như chúng tôi chưa từng ăn hải sản sao, làm gì có thần kỳ như vậy. À đúng, chúng tôi chính là đang lăng xê, nếu cậu không thèm, hôm nay đừng có bình luận tham gia rút thăm trúng thưởng. Hai, mỗi ngày chỉ có 10 suất rút thăm trúng thưởng thật sự là quá ít. Chẳng lẽ không thể bán hải sản trong phòng livestream sao? Dù có đắt hơn một chút, chúng tôi cũng bằng lòng trả tiền vận chuyển. Còn có người hiến kế cho những người hâm mộ không rút thăm trúng thưởng. Chỉ cần có tiền, có thể đến khách sạn lớn do ông chủ mua được hải sản nhà Thịnh Thanh Thanh mở để ăn. Một mẻ lưới mấy trăm cân hải sản, mấy ông chủ kia ăn không hết, chắc chắn phải bán ra ngoài một ít. Đương nhiên, giá cả chắc chắn không rẻ. Lập tức có người từng đến khách sạn hải sản ăn phản hồi. Trong tay có chút tiền lẻ, vừa hay một khách sạn hải sản ở thành phố tôi mua được hải sản do Thịnh Thanh Thanh đánh bắt, tôi liền dẫn vợ con đến ăn thử. Kết quả một bữa ăn hết mấy trăm triệu, còn chưa ăn no, sau đó lại phải gọi thêm mấy món khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hải sản thật sự rất ngon, cũng quả thật có công hiệu thần kỳ, ăn xong cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Chỉ là mẹ nó, thật sự rất đắt, chắc chắn là đắt rồi, mấy ông chủ kia hận không thể bán hải sản nhà Thịnh Thanh Thanh với giá trên trời. Nếu thật sự thần kỳ như vậy thì cứ coi như ăn thực phẩm chức năng đi. Hơn nữa mấy loại hải sản này còn tốt hơn thực phẩm chức năng nhiều, ít ra không phải lo lắng ăn phải vấn đề gì. Đúng vậy, chẳng phải tốt hơn là ném tiền vào bệnh viện sao? Đến bệnh viện không chỉ tốn tiền mà còn phải chịu khổ. Ít nhất ăn hải sản còn thỏa mãn cơn thèm ăn. Cũng có cư dân mạng lên tiếng bênh vực những ông chủ đã quay phim hải sản. Nghe nói họ chỉ riêng quay phim thôi cũng đã tốn gần chục triệu. Chắc chắn phải kiếm lại vốn chứ. Họ đâu phải làm từ thiện. Vậy chẳng lẽ Thịnh Thanh Thanh không thể bán rẻ hơn một chút sao? Tôi cũng muốn thử lắm. Vậy thì bạn đừng mơ tưởng nữa. Nếu không phải mọi người kiên trì, Thanh Thanh căn bản chẳng muốn phí sức vào chuyện này đâu. Vất vả một hồi. Nếu cô ấy không kiếm lời chắc chắn sẽ bỏ việc, cho dù có tiền cũng chẳng ăn được. Đúng vậy, Thanh Thanh cứ việc bán giá cao, dù sao tôi cũng không mua nổi, he he. Tôi cũng không mua nổi, nhưng tôi có thể đợi bốc thăm trúng thưởng. Thế là, Những người hâm mộ không mua nổi này bắt đầu hô vang trong phòng livestream, Thanh Thanh cứ bán đắt hơn nữa đi, vặt lông cừu của mấy kẻ lắm tiền ấy, lòng Thanh Thanh đang xem livestream. Người hâm mộ cũng thật đáng yêu, lòng Thanh Thanh chịu không nổi những lời ngon ngọt, cô ho khan một tiếng. Sau này mỗi ngày ngoài bốc thăm trúng thưởng, sẽ có thêm 10 đơn hải sản được bán trên livestream. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nhé. Dù sao mỗi ngày cũng phải gửi chuyển phát nhanh cho người hâm mộ trúng thưởng, thêm 10 đơn cũng chẳng vấn đề gì. Lần này người hâm mộ càng vui hơn, trực tiếp spam Thanh Thanh vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Còn có người đề nghị tăng lên 100 đơn, vì 10 đơn quá ít căn bản không giành được. Yêu cầu này bị lòng Thanh Thanh phớt lờ, thêm 10 đơn thì thôi, thêm nhiều như vậy chẳng phải là gây thêm phiền phức cho nhân viên sao? Thẩm Vi tặc lưỡi, nghệ sĩ nhà mình chỉ cần động miệng, cô lại phải chạy đứt cả chân. Nhưng nghĩ đến món cá ngừ đại dương vừa ăn, cô cũng chẳng còn gì để phàn nàn. Hơn nữa mấy ngày nay tuy vất vả, liên tục bận rộn, nhưng cô lại không cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại còn rất tỉnh táo, giấc ngủ cũng đặc biệt ngon. Chẳng lẽ thật sự là do ăn hải sản? 10 đơn hải sản này có giá cao hơn giá thị trường một chút, đồng thời yêu cầu người hâm mộ tự trả tiền vận chuyển. Chắc chắn không có lợi bằng tự mình ra chợ hải sản mua. Tuy nhiên, cơ hội hiếm có, người hâm mộ vẫn rất vui mừng. Tất nhiên, chắc chắn cũng có người cho rằng Long Thanh Thanh bán đắt, còn đăng bình luận tẩy chay, chê bai Long Thanh Thanh kiếm tiền từ người hâm mộ. Điều này khiến một nhóm người khác vui như mở cờ trong bụng, vui vẻ bày tỏ rằng nếu các bạn thấy đắt thì đừng mua. Phải biết rằng hải sản Long Thanh Thanh bán vốn đã rất đắt, chỉ có đại gia mới mua được. Lần này hoàn toàn là tặng phúc lợi cho người hâm mộ, vậy mà vẫn có người lải nhải. Tiếc là, 10 đơn hàng vừa lên kệ đã gần như bị mua hết ngay lập tức. Rất nhiều người hâm mộ muốn mua nhưng không giành được, tức giận đến mức chửi bới ầm ĩ trên livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là ai nói mà không giữ lời, không phải nói tẩy chay sao? Sao tay lại nhanh như vậy? Đúng vậy, miệng thì nói không muốn, tay thì lại rất thành thật. Giành giật cũng thật nhanh. Tôi cứ tưởng mình giành được rồi, không ngờ vẫn chậm một bước. Các người có bản lĩnh tẩy chay thì đừng có giành chứ. Đều là một lũ không biết xấu hổ, cách chương.